Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 476, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 476, âm mưu của ai tám. Sắc mặt Đoàn Thanh Lan trắng bệch, cơ thể cứng ngắc không nhúc nhích nổi, mở miệng nói. Rắn màu xanh sẫm, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt của cô ấy, thấy phía trên cây bên cạnh cô ấy có một con rắn nhỏ dài khoảng 50cm màu xanh biếc quấn quanh lá cây. Nếu như không nhìn kỹ tạm thời sẽ không phát hiện ra được con rắn nhỏ màu xanh kia đang phun lưỡi rắn. Xì xì, nhìn dáng vẻ hình như đang chuẩn bị tấn công người khác. Con rắn này có độc, cẩn thận một chút. Dương Ánh Tuyết mở miệng, sắc mặt hơi trắng bệch. Tôi liếc mắt một vòng quanh bốn phía, thấy trên nhánh cây sắp bị gió quật gãy, nhìn hết sức bén nhọn. Làm sao bây giờ, tôi nhìn thấy cái thứ xấu xí kia thì muốn điên rồi, tôi nổi hết da gà rồi nè. Âu Dương Noãn cách tôi rất gần, vừa lo lắng vừa sợ hãi nắm chặt lấy tay tôi bên dưới. Tôi còn muốn an ủi cô ấy, nhưng nhìn thấy thứ kia tôi cũng sợ hãi, huống chi nó còn có độc. Nếu bây giờ chúng ta chạy có thể tới kịp không? Âu Dương Noãn mở miệng cũng bắt đầu di chuyển bước chân. Không còn kịp rồi, Đoàn Thanh Lan mở miệng giọng nói run rẩy. Đây là Trúc Diệp Thanh, nó cũng sẽ đuổi theo cô. Trời, chúng ta không thể cùng nó dây dưa mãi chứ. Bảo Lâm bị dọa tới mức thân thể mũm mĩm cũng phải run rẩy liên hồi, sắc mặt trắng bệch hơn phân nửa. Giết chết nó, lời này là Dương Ánh Tuyết nói, cô ấy gầy gò nhỏ bé, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ kia có hơi lạnh lẽo. Đoàn Thanh Lan cách con rắn lục đó gần nhất, chỉ cần không chú ý một xíu thôi thì con rắn kia nhất định sẽ duỗi cổ ra căn cô ấy. Lúc này cô ấy sợ tới mức cơ thể không ngừng run rẩy. Các cô đừng chọc giận nó, tôi sợ quá. Cô sợ cái gì, cả ngày lẫn đêm cô đều tụng kinh nghiệm Phật, Phật sẽ che chở cho cô, ồn ào cái gì chứ? Âu Dương Noãn mở miệng, hiển nhiên là châm chọc, dưới tình huống này ai cũng không rảnh mà phân tâm để ngắt lời cô ấy nói. Dương Ánh Tuyết nhìn về phía Đoàn Thanh Lan, mở miệng nói. Tôi đếm tới ba, cô chuẩn bị tránh ra, tôi ném đá đập nó, xem có thể đập chúng hay không vậy á, Đoàn Thanh Lan khóc không ra nước mắt. Dùng đá đập chúng nó xác suất quá nhỏ, nếu không may đập không chúng tôi không phải liền nghèo sao? Cô còn có thể nghĩ cách khác sao? Dương Ánh Tuyết hỏi lại, Đoàn Thanh Lan lắc đầu, có hơi tuyệt vọng, cho nên phải đánh cược một lần. Nói, ong, Dương Ánh Tuyết từ từ ngồi xổm người, cuống, nhặt một tảng đá lên. Đoàn Thanh Lan cũng như vậy, nhìn thấy thì, đúng là muốn khóc nhưng lúc này thật sự không. Còn cách nào khác, chỉ có thể mặc kệ vậy. 1, 2, 3, né ra, nói xong, Đoàn Thanh Lan bất chợt xoay người. Tảng đá trong tay Dương Ánh Tuyết đập tới. Trên người con rắn lục nhỏ, con vật đó phản ứng rất nhanh, nhiều khi còn muốn nhanh hơn so với con người. Con rắn lục nhỏ né tránh tấn công của Dương Ánh Tuyết, sau đó hình như nổi giận tiến thẳng tới. Tấn công vào Đoàn Thanh Lan, nhìn thấy con rắn kia muốn cắn Đoàn Thanh Lan, tôi nắm nhánh cây trên mặt đất lên, dùng đầu cây sắc nhọn mà đâm vào thân rắn của nó. Cũng may một đòn này đâm tới trên eo của con rắn ấy, khống chế nó thành công. Tuy vậy nhưng đầu và đuôi nó vẫn cứ lắc lư tiếp tục làm loạn như cũ. Đoàn Thanh Lan sợ hãi lui về sau thì lập tức tỉnh táo lại, tức giận cùng sợ hãi hòa thành một. Cô ấy nhặt tảng đá mà Dương Ánh Tuyết vừa ném lúc nãy trực tiếp đập lên chỗ con rắn lục kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con rắn lục nhỏ bị đập trúng đầu, hình như hơi choáng váng, cũng thừa dịp nó choáng váng. Đoàn Thanh Lan dường như không chút lưu tình, lại đập liên tục lên đầu rắn của nó thành bãi nhầy. Máu tươi bắn ra bốn phía, một hồi lâu sau cô ấy mới dừng động tác trên tay. Lúc nhìn lại con rắn kia, cái đầu của nó đã biến thành bãi thịt nát. Mấy cô gái nhỏ ở đây ai cũng xanh mặt. Âu Dương Noãn nuốt nước miếng, mở miệng nói. Đi, thôi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta tiếp. Đoàn Thanh Lan trong miệng luôn niệm Phật, có lẽ trên đường ăn không nấm khuẩn nên bụng đã no, cho nên tự nhiên cũng không nguyện ý leo lên là hái trái vải, nên cô ấy dứt khoát ngồi xuống. Một bên tiếp tục niệm kinh, Bảo Lâm có hơi vụng về, dâng người béo nốc, ếch cho nên tự nhiên là không bò lên nổi. Thử bò lên mấy lần đều không được nên cô y dứt khoát từ bò, chỉ có thể chờ bên dưới tảng đá, nhặt những trái chúng tôi ném xuống. Âu Dương Noãn là người thích ăn vặt, một bên hái một bên ăn, vui sướng hết đường. Dương Ánh Tuyết có lòng tốt nhắc nhở, chú ý, phía dưới coi chừng lại gặp đám rắn xanh kia. Ái, Âu Dương Noãn hét lên một tiếng, nhìn quanh bốn phía, bỏ một trái vải vào trong miệng, ở miệng u ớ nói, hù chết tôi rồi, ăn vải ép xuống, hốt mới được. Ánh Tuyết im lặng, hái nốt những trái cây xuống để Bảo Lâm nhặt, nhìn xuống Lâm đang vụng về nhặt mấy quả vải. nhìn Thanh Lan ngồi ở một bên, Âu Dương nói nhỏ, cô gái này sống thế nào được bây giờ vậy? Miệng lúc nào cũng niệm Phật, còn lúc cô ấy đập rắn tôi không thấy nhân từ xíu nào. Ánh Tuyết nhún vai, cho nên nói thời đại này không thấy được Phật đúng là không biết nên nói cái này là một y là người nữa. Cô người nói cái gì vậy? Nhanh hái vải đi, chú ý tranh thủ thời gian mà đi tiếp. Tôi mở miệng cắt đứt đoạn đối thoại của hai người. Vì có đầy đủ đồ ăn, chúng tôi dường như đem đủ tất cả, ngay cả những trái dại không biết cũng hái luôn mang theo đi đường. May mắn là trên đường đi chúng tôi không thấy qua con rắn nào tấn công mình nữa. Con đường tiếp theo mặc dù gập ghềnh nhưng cũng may không xảy ra cái gì nguy hiểm. Nước và quả có nhiều thêm theo lúc đi đường, còn có nấm khuẩn để ăn nên cũng coi như may mắn. Vượt qua mấy ngọn núi thì sắc trời đã dần tối, vẫn không tìm thấy chỗ nghỉ ngơi thích hợp. Âu Dương Noãn có hơi lo lắng, cứ tiếp tục đi lên phía trước đoạn đường này. Tôi nghe không ít người công nhân nói hình như con đường này gần kề bên mấy thôn dân, lại đi thêm chút nữa chỉ cần tìm được người chúng ta liền có thể gọi điện thoại cầu cứu. Trước mắt hình như chỉ có cách này. Mấy cô gái nhỏ khác nghe xong ngược lại cũng có sức lực hơn, trong lúc đó càng thêm có động lực. Sau đó tất cả mọi người nói, vậy chúng ta lại đi thêm một đoạn đường nhỏ ngắn nữa đi, chờ tìm được khu làng nhỏ thì chúng ta có thể về nhà. Cảm thấy vui vẻ nên bước chân cũng nhanh hơn. Vượt qua đỉnh núi ngược lại đúng là thấy được mấy ngọn đèn dầu. Cách chương